Chương 136, xì xì con mắt ở trong tay ngươi a. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Tỷ, ngươi trong rượu này có chuyện nạ ạ kỳ biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ phần bụng mọc lên, cả người khô ráo khó nhịn, tứ chi mang theo một cỗ cổ quái lực lượng, lại vẫn cứ có chút lòng mềm. Là một danh thực lực coi như không tệ chữa thương nị dạ, hắn lập tức phán đoán rượu này có chuyện vô ý thức, hắn áp chế nội tâm sao động, bảo trì cảnh giác, cường hãn cảm giác năng lực cực nhanh khuyết tán ra. Hiện tại đệ tam hổ cả đã chẳng phải phồn mang, nạ ạ kỳ cũng thường thường đi cùng đệ tam hổ cả học tập các loại phòng ám sát, phòng bấy dập kinh nghiệm. Phản ứng của hắn cực nhanh, đồng thời lấy tay cánh tay mơ hồ bảo vệ đầu của mình. Lấy hắn tiên nhân chi thể, trừ phi là trong nháy mắt đưa hắn đầu phá hủy, nếu không cường hãn tái sinh năng lực, đủ để bảo đảm an toàn của hắn. Bất quá, đạn rồ rốt cuộc xuất thủ sao hay là chớ nhận thôn ám sát cư nhiên lợi dụng xú nạ rượu thuốc nạ ạ kỳ, sẽ không để phòng xú nạ. Bất quá kỳ quái là, giỏi dùng thuốc, tất giải độc. Chú nạ là một các lộ ủy chữa một chữa thương năng thủ, vì sao không thể phát hiện của nàng rượu thuốc bị người hạ khác đồ đạc tâm lý còn kỳ quái lấy, đồng nhiên chủ một hương gió xông tới mặt, đặt ở nạ ạ kỳ trên người. Nạ ạ kỳ, hắn đồng nhiên biết cái này rượu thuốc là cái gì tác dụng. Nhà mình tỉ tỉ cư nhiên, chú nạ sắc mặt hơn củ hê này, bật hơi như lan, nạ ạ kỳ, tựa hồ là tỉ tỉ rượu thuốc phối trí xảy ra vấn đề. Nạ ạ kỳ, a. Chú nạ, phiền thoái, không ngờ tới bản tiểu thư, thế mà lại xuất hiện loại này sai lầm. Nạ ạ kỳ, a. Chú nạ, bất quá không có biện pháp, tuy là chúng ta là tỷ đệ, thế nhưng loại ý này bên ngoài, ai cũng muốn tránh khỏi, không phải sao nạ ạ kỳ, nhà mình cái này tốt mặt mũi tỷ tỷ a ngươi chữa thương nỉ giả phối dược xuất hiện sai lầm xác suất còn không bằng ngươi điểm trực bạch, nói ngươi hôm nay uống nhiều rồi đâu tính toán một chút, hạp dược tỷ tỷ không thể trêu vào, ngươi nói gì đều được. Bất quá duy nhất không được là thì ta muốn ở phía trên. Ân, sau một đêm, Tu Nạ vẻ mặt đỏ bừng, mặc dù là vì sẻn du nhất tộc, nhưng không nghĩ đến chính mình cư nhiên thực sự, hơn nữa để cho người xấu hổ là nhà mình vài cái đệ muội biết được chuyện này sau đó, cư nhiên chạy đến trước mặt mình chào phúng tự mình làm nhất là cái kia cỡ tì nạ nàng là nói như thế nào đâu. Tu Nạ đại nhân, hiện tại ngươi biết chúng ta là có bao nhiêu mệt nhọc ga đừng mỗi ngày đứng nói không đau eo, chúng ta cực kỳ cực khổ được rồi, điểm này thật là Tu Nạ sai lầm. Muốn xú nạ xem ra, chuyện này kỳ thực cùng đúc luyện, chiến đấu không sai biệt lắm, thậm chí từ độ chấn động nhìn lên, hẳn là còn yếu với chiến đấu các thứ chuyện. Thể lực chống đỡ hết nổi loại vấn đề này, cũng liền có thể phát sinh ở nhỏ yếu cỡ tỷ nạ bọn người trên thân. Nếu không phải là các nàng quá phế vật, ta còn như đến bây giờ còn nhìn không thấy một cái tiểu chất tử sao, nhưng mà hôm nay đánh một trận xong xú nạ chợt phát hiện. Không phải cỡ tỷ nạ các lộ ủy chữa quân đội bạn không góp sức, thật sự là quân địch quá giàu hoạt, quá cường đại đích thân ra trận. Sau đó bị làm quân lính tăng dã. Nhưng mà vấn đề hết lần này tới lần khác chính mình còn tìm đường chết kê đơn, nàng thiếu chút nữa thì đem âm phong ấn thời ra, đem trăm hảo thuật dùng ở loại sự tình này lên nạ ạ kỳ hài lòng đắc thủ, vì sẻn dù nhất tộc lớn mạnh, lần nữa kiên định một cái trụ cột. Không nói chuyện nói, rõ ràng nhà mình tỷ tỷ mới là chính mình người thứ nhất mục tiêu đồ ăn, cũng là cho tới bây giờ tự ăn, có điểm vãn a bất quá không đợi hắn quyết định nay vãn tiếp tục thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên tới ạ bù. Gọi hắn hỏa tốc đi trước căn bộ phòng họp. Căn bộ phòng họp. Làm nạ ạ kỳ đi vào cửa phòng thời điểm, đệ tam hổ ca, đệ tứ hổ ca, đạn rồ đều tề tụ một đường. Đồng thời còn có một nửa quỳ thân ảnh, ít chia nạ ạ kỳ nhìn hắn một cái, nhướng mày. Nói như vậy, bây giờ sự tình là, nạ ạ kỳ ngươi đã đến rồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thở dài một hơi, sau đó đối với ít chia nói, ít chia, ngươi đem sự tình một lần nữa nói một bên á là. Ít chia thấp giọng nói. Nạ ạ kỳ nghe ỉt chia thoại ngữ, gương mặt một bức. Cốt truyện cho tới bây giờ, trên cơ bản ngoại trừ đại thế không thay đổi ở ngoài, còn lại thay đổi cái hy lý hoa lạp. Uchiha phủ gạ cụ, muốn phát động chính biến ân, không phải nguyên tắc bên trong, cái gọi là ở chính biến phía trước giải quyết Uchiha, mà là hắn xác xác thật thật muốn phát động chính biến hơn nữa còn là cùng một cái người đeo mặt nạ liên thủ. Theo ỉt chia nói, người đeo mặt nạ kia triển lộ ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn hoàn toàn không cách nào phát hiện là Uchiha nhất tộc người nào. Ân, phải là Obito. Bất quá cái này không là vấn đề là bên trong nguyên tắc là Obito cùng Itachi giết chết Uchiha. Bây giờ là phủ gạ củ cùng Obito, phải dẫn Uchiha giết chết Konoha được rồi, kỳ thật cũng không khó lý giải. 3055, chủ nguyên tắc bên trong phủ gạ củ thời gian coi như tính phúc, thê tử xinh đẹp, nhi tử có khả năng. Uchiha nhất tộc tuy là bởi vì kiểu vị chi loạn mà bị làng giám thị, thế nhưng hắn cái này tộc trưởng vẫn tương đối có khuynh hướng ổn định. Nhưng là bây giờ, kiểu vị chi loạn không có phát sinh, có thể nạ ạ kỷ sát nhập ủ trì hạ, cũng là xác xác thật thật phát sinh ủ trì hạ phủ gạ củ cùng với nói là muốn trình biến, chẳng nói là muốn giết chết nạ ạ kỷ mà ố bị tổ tìm tơ ý cứ a, phỏng chừng cũng có vài phần thăm dò nạ ạ kỷ ý tứ. Sau đó việc này bị song diện gián điệp ít chia biết được, tiết lộ cho đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cho dù là ôn hòa mì nạ tổ, cũng không đối với chuyện này làm ra quyết nghị cho nên, suy nghĩ của ngươi là cái gì nạ ạ kỳ hỏi. Có thể, ta không muốn để cho ủ trí hạ nhất tộc diệt tộc, thế nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ trầm mặc nói. Không, không muốn để cho diệt tộc, nói cách khác, bất đắc dĩ tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ tuyển trạch diệt tộc bởi vì này đã không phải là nguyên tắc bên trong. Uchiha nhất tộc bất mãn làng đối với bọn họ đối đãi mà yêu cầu đề cao đãi ngộ vấn đề tránh trị. Mà là liên hợp ngoại nhân, đối phó thôn địch ta vấn đề A, ta đại thể đã biết. Nạ ạ kỳ gật đầu. Trên thực tế phủ gạ cú nội tâm mang theo hán độc là tất cả người đã sớm biết sự tình, phía trước hắn còn muốn tìm đường chết đem xả sủ kẻ tên đổi thành Phật gian đâu. Cho dù là hiện tại dùng xả sủ kẻ, trên thực tế cũng có vài phần tìm đường chết hàng nghĩa. Toàn bộ Uchiha nhất tộc, tại hắn dưới ảnh hưởng. Ngoại trừ một số ít như ít chia người bình thường bên ngoài, những người khác nhìn những thôn dân khác, liền dường như nhìn địch nhân giống như. Cái này nếu không có vấn đề mới là lạ chứ cho nên, ngươi muốn cho ta xong rồi cái gì nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói. Tuy là loại chuyện như vậy là cao độ cơ mật, lấy nạ ạ kỳ thân phận cũng có tư cách biết. Thế nhưng cũng chính là tư cách, bởi vì họ rồ xì mà trốn tránh sự tình, để thăng thành thượng nhận vẫn như cũ xa xa khó vời chính hắn, quá khứ liền trạch ở đạn rổ gô cờ dê. Không chút nào quản sự tình. Nói cách khác, trầm mặc khoảng khắc, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô mở miệng nói, ta hy vọng ngài có thể sử dụng kết giới, bao phủ toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc. Nói cách khác, một người cũng đừng nghĩ ly khai ịt chia nửa quỷ ở nơi nào, dường như muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ta biết rồi, chuyện này ta có thể làm. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý gật đầu, nhưng mà lời nói xoay chuyển, bất quá ta cảm thấy còn có thể lưu lại một chút ủ trì hạ nhất tộc mầm móng. Ai không để ý đến biến sắc đệ tam hổ cả đám người, nạ ạ kỳ trực tiếp quay đầu hỏi Ichia, xì xì con mắt ở trong tay người Amon.